Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, về đệ bảy vũ trụ. Radix một tay thủ sẵn Baby, mãnh liệt lực lượng tinh thần nhào vào trong đó, đem hắn bức ra. Broly thân thể nhạt bóng người màu tím như chất lỏng như thế trượt ra. Chạy không thoát Radix con mắt, Radix một cái tay khác thuận thế một tấm. Đem ràng buộc ở niệm lực trong vách, lần này ngươi liền trốn không thoát. Xin lỗi, vĩnh biệt. Radix mở ra bàn tay chậm rãi nắm tay. Theo hắn sức mạnh gia tăng, niệm lực ràng buộc cũng càng ngày càng mạnh. Đem Baby áp xúc đến không hề thở dốc chỗ trống, nhưng là Baby vừa không kêu sợ hãi cũng không cầu xin tha thứ. Vặn vẹo trên mặt lộ ra một vẻ cầu khẩn. Mang ta đi đi Sufuru Tinh, hắn cuối cùng còn muốn liếc mắt nhìn Sufuru Tinh sao? Radix sắc mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là teleport đến bị Long Châu khôi phục Sufuru Tinh. Nơi này một mảnh yên tĩnh an bình, có lượng lớn rừng rậm nguyên thủy, cũng có áp sát tầng mây công nghệ cao kiến trúc, Iron Tower cùng dãy núi sánh vai, một vòng lãng nguyệt treo lơ lửng ở chân trời. Sáng trong nguyệt quang nhuyễn ngân tự phô chiếu vào đại địa nguyên lai gần nhất trăng tròn ở Sufuru Tinh. Radix thấp giọng cười cười, càng phát hiện thế gian sự tình như vậy kỳ diệu. Baby mắt thấy Sufuru Tinh, trong mắt lộ ra khó có thể nhận dạng vẻ mặt. Radix nắm chặt quyền, cuồn cuộn sức mạnh lan truyền ra ngoài, dùng niệm lực đem tiêu diệt, toàn bộ thân thể hóa thành hư vô mà Broly nằm trên mặt đất mệt bở hơi tai. Ở Radix uy qua tiên đậu sau khi mới một lần nữa tỉnh lại, nhìn thanh phong rực nguyệt dưới Sufuru Tinh, Radix dần dần ôn hòa hạ xuống, đã biến thành trạng thái bình thường siêu 4 cực hạn sức mạnh tiêu ẩn. Nhưng loại cảm giác đó nhưng ở lại đầu óc của hắn. Đã có lĩnh ngộ siêu Saiya chi thần tiền lệ, lĩnh ngộ siêu 4 đối với hiện tại Radix tới nói không tính vấn đề khó. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể thông hiểu đạo lý. Broly đứng lên đến, nhìn ngó bốn phía, tò mò hỏi, Radix, những người kia đây, nên đều khôi phục chứ? Urius đây, Urius không có chuyện gì. Hắn cùng Janzia bọn họ cùng nhau. Radix nheo mắt lại, tóc dài trên không trung tung bay. Đợi lát nữa lại đi tìm bọn họ đi, để ta xem một chút viên tinh cầu này. Nói xong rồi nghỉ phép, vẫn là quản việc không đâu. Ai, rảnh rỗi không chịu nổi mệnh. Radix trong miệng lầm bầm, trên mặt nhưng mang theo ý cười. Hắn ôm một chân ngồi ở trên sơn nham, xa xa mà nhìn rộng lớn Sufuru Tinh, trong lòng di động vạn ngàn cảm khái. Theo Baby chết đi, bị hắn khống chế xa lát hành tinh người dồn dập chuyển tỉnh lại. Ai, chúng ta làm sao? Nơi này là nơi nào? Rang Xô đám người khôi phục ý thức, nhìn tảng lớn bị thương ngã xuống đất đám người, còn có ở vào mọi người trung ương Janzia cùng số 18. Kinh ngạc không thôi, Baby đây, quái vật kia đây. Kiabe cũng bắt đầu kêu gào, xem dáng dấp của bọn họ, thật giống là khôi phục. Số 18 đưa cánh tay, năng lượng đạn tụ tập ở trên tay không có đánh ra. Janzia cùng Urius gật gù, thật giống là chính khi bọn họ hỏng nghị luận không ngớt thời điểm, Radix mang theo Broly trở về. Radix ngoại trừ một cái quần đã không có cái gì tế thể y vật, mà Broly cũng là như thế, hai người bình an trở về. Urius cao hứng nhào tới Radix sờ sờ Urius đầu, ba bà liền nói không thành vấn đề. Dứt lời, Radix hướng đi Salad hành tinh đám người đem toàn bộ sự tình nói một lần. Ly kỳ tình tiết khiến mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Sufuru người Baby, ký sinh, siêu Saiya 4, từng cái danh từ cũng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Như vậy Baby bị tiêu diệt, chúng ta hành tinh cũng hủy diệt. Không sai, điều này cũng có thể chính là Sufuru người báo thù đi. Radix bùi ngùi thở dài. Cũng may chúng ta còn có Long Châu. Những kia chưa kịp rời đi mà chết đi người Saiya cũng có thể phục sinh. Đúng đấy, Rang Xô có chút bi thương nói, chờ đem hết thảy trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người mình, đây chỉ là các loại trùng hợp đụng vào nhau. Liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện baby. Raditz vỗ vỗ Rangso Kiên. Một đám người Saiya vào lần này trong tai nạn đều hấp thụ giáo huấn. Bọn họ biết có thần kỳ Long Châu tồn tại. Đối với tương lai cũng tràn ngập hy vọng tốt. Lần trước chỉ thực hiện một cái nguyện vọng. Chỉ cần chờ 1/3 khôi phục thời gian liền có thể lần thứ hai ước nguyện. Trong khoảng thời gian này, Sufuru người di dân chủ động mời người Saiya đi tới Sufuru tinh ở lại. Hai cái chủng tộc trong lúc đó tựa hồ bắt đầu lẫn nhau lý giải Raditz mặc bọn họ làm sao phát triển. Chính mình này người một nhà là thời điểm trở lại chậm đến tống biệt thời khắc rốt cục đến. Raditz, Yanzia, số 18 còn có Broly cùng Urius đứng chung một chỗ. Đối mặt Rangso cùng Kyabe cầm đầu đám người Saiya. Đại gia phất tay nói đừng kêu dùng qua tiên đậu cũng khôi phục như cũ. Lại đã biến thành cái kia phó ngượng ngùng dáng dấp hiếm thấy có ba cái trong truyền thuyết siêu. Saiya cùng nhau tình cảnh. Lần này thứ 6 vũ trụ làm đến không thiệt thòi ha ha ha ha. Lần sau gặp lại đi, Raditz vẫy tay. Cười to nói lần này đến thứ 6 vũ trụ. Vừa khắp nơi dạo toàn bộ. Lại cùng Salad tinh đám người Saiya có càng sâu hiểu rõ. Đặc biệt là Broly cùng Urius. Nhìn thấy đều là siêu Saiya truyền thuyết kêu đồng thời. Raditz cũng rất may mắn địa hoàn thành siêu Saiya 4 biến thân. Chuyện này với hắn mà nói. Nhưng là bất ngờ kinh hỉ gặp lại. Raditz tiên sinh. Lần sau nhất định phải tới A. Kyabe giơ lên cao bắt tay cánh tay. Tới tới lui lui địa vung vẩy ram sao cũng hô to Raditz tên. Tâm tình kích động đi rồi, Raditz khẽ mỉm cười. Mang theo người nhà bá địa rời đi thần hủy diệt giới. Champa cùng Vado nhìn thấy cái kia chàng khủng bố chiến đấu kết cục này. Vado, Raditz trưởng thành đúng hay không quá nhanh à? Ở không phải thần cảnh giới liền có thể sử dụng loại cấp bậc đó sức mạnh. Champa hai tay chầm ở sau. Gáy. Nằm ngửa ở một khối to lớn trên tảng đá, ha ha ha. Champa đại nhân là lo lắng sao? Thiết, nên lo lắng chính là Beerus đi. Dù sao cũng là hắn thứ 7 vũ trụ người. Nếu như đường đường thần hủy diệt bị một cái Kaioshin vượt qua. Đó mới là mất mặt ném lớn hơn, Champa bĩu môi, có điều. Tiểu tử kia cùng hắn vừa tới thời điểm. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Thật là có ý tứ, Vado yên lặng gật gật đầu. Không nói gì, thần trượng một sử đĩa. Chiếu ra Raditz bọn họ rời đi hình ảnh, hừ. Đi cũng không theo ta chào hỏi sao. Lần sau gặp được hắn, có thể chiếm được giáo huấn hắn một hồi, Champa nhìn. Có chút bất mãn, lần sau nhưng khó mà nói chắc được nha, rất nhanh. Không phải sắp tới cùng Beerus tranh tài tháng ngày sao? Lần này ta muốn thắng cái địa cầu trở về. Champa cười hì hì. Lộ ra tà tà nụ cười cách xa ở thứ 7 vũ trụ Beerus đột nhiên mũi một ngứa. Hắt hơi một cái là ai đang mắng ta sao? Tổng có cảm giác không tốt. Thực sự là kỳ quái. Beerus xoa xoa chóp mũi. Lười biếng nói hắn nhìn trống rỗng phía chân trời. Nghĩ thầm. Raditz cũng nên trở về chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.